Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1526. Chương 1526. Sát thần cung chi tranh. Tiểu cô nương, người cùng hắn không thân chẳng quen, lại cần gì phải cùng hắn chết ở chỗ này đâu? Quan Thiên Hạ mở miệng nói ra. Lâm Thành Phi tội đáng chết vạn lần, nhưng là chúng ta không phải tại bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ngươi đi đi, muốn động thủ thì cứ tới. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Khương Sơ Kiến tức giận quát nói. Nàng là thật rất tức giận, cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Thành Phi nhận qua loại này thương tổn. Không, phải nói, trước kia cơ hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Thành Phi thụ thương. Nhưng bây giờ thì sao? Bộ ngực hắn phía trên vết thương, thì liền hắn cái này thần y đều không thể trị liệu. Có thể tưởng tượng, lúc này hắn đã thương tổn đến mức nào? Đều là những người này, những thứ này bị ổi vô sỉ, cái gọi là cừu nhân. Trong nội tâm nàng hận những người này hận muốn chết, lại chỗ nào nguyện ý cùng bọn họ nói nửa câu nói nhảm. Lâm Thành Phi chậm rãi mở miệng nói ra. Thả ta ra. Khương Sơ Kiến nhíu mày. Ta còn không có luân lạc tới để một nữ nhân cản ở trước mặt ta cấp độ. Lâm Thành Phi đối với hắn mỉm cười. Ngươi là ta nữ nhân, ngươi cần phải bị ta bảo vệ. Nói chuyện, hắn vậy mà thật đẩy ra Khương Sơ Kiến. Chính mình thì là đứng tại trước mặt, một mình đối mặt những cái kia hận không thể giết hắn sau nhanh địch nhân. Sau cùng ánh mắt rơi vào Huyền Vân trên thân. Ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi tu vi, vậy mà đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có điều, ngươi người mang dị bảo, chẳng lẽ thì không sợ bị người ăn cướp sao? Nơi này cao thủ cũng không ít. Huyền Vân cười ha ha một tiếng, khinh thường nói, ai dám, ta sát thần cung không người không thể giết, vô thanh vô tức, người nào dám đánh ta chủ ý, chỉ sợ còn không có động thủ, liền đã thành ta thủ hạ vong hồn. Thật sao? Lâm Thành Phi bĩu môi khinh bỉ nói, khác thổi nghiêu bức, sát thần cung là lợi hại, thế nhưng là cần phải đối chân khí có rất yêu cầu cao. Ngươi trong thời gian ngắn, cần phải cũng chỉ có thể bắn ra 2 mũi tên. Không phải vậy lời nói, ngươi đã sớm giết ta. Cái nào còn cần đến nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi, Huyền Vân biến sắc, thanh âm âm lãnh nói. Ngươi còn thật như vậy không kịp chờ đợi đi chết. Ngươi ngược lại là tới giết ta à? Lâm Thành Phi cười nói. Đến. Hiện tại liền đến, để cho ta lại kiến thức một chút kia cái gì sát thần cung. Coi như chết ở dưới tay của ngươi, ta cũng không thấy đến oan uổng. Ngươi không nên ép ta. Ta chính là đang buộc ngươi à. Lâm Thành Phi nói ra, nhanh điểm động thủ đi, cho ta một thống khoái. Ta đã sớm sống không kiên nhẫn, có thể một mực không có gì dũng khí tự sát. Ngươi giết ta, ta sẽ cảm ơn ngươi 18 bối tổ tông. Lúc này, người chung quanh gặp Huyền Vân chậm chạp không chịu động thủ, trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Chẳng lẽ gia hỏa này sát thần cung, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, thật chỉ có thể dùng 2 lần. Đây chính là thiên giai cấp bậc pháp khí a. Không phải vậy lời nói, cái nào có khả năng dễ dàng như thế thương tổn một cái học đạo cảnh cao thủ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ánh mắt tham lam nhìn về phía Huyền Vân. Nếu như có thể đem sát thần cung chiếm làm của riêng, thực lực bọn hắn khẳng định có thể nâng cao một bước. Huyền Vân giận tím mặt, đều nhìn ta như vậy làm gì? Đừng quên các ngươi lần này tới mục đích, giết Lâm Thành Phi mới là trùng điệp bên trong. Dăm 3 câu liền bị hắn mê hoặc, các ngươi cũng không ngại mất mặt mất mặt. Những người này đến từ 4 phương 8 hướng, lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, chỉ là có một cái cộng đồng mục tiêu mới tụ tập lại một chỗ, giết Lâm Thành Phi. Đây là bọn họ cộng đồng tâm nguyện. Hứa Mộc lúc này nói ra. Trước hết giết Lâm Thành Phi. Về sau chúng ta đến cùng muốn hay không lại đoạt sát thần cung. Sẽ chậm chậm thương lượng. Đúng, trước hết giết Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người đừng nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Cùng tiến lên a. Huyền Vân lại là âm trầm nhìn lấy Hứa Mộc. Vị đạo hữu này, lời này của ngươi có chút không chính cống. Mọi người hiện tại là chiến hữu. Ta đồ vật chính là ta. Ngươi dựa vào cái gì muốn cướp? Hứa Mộc mặt không chút thay đổi nói. Ta cái này còn không phải không quyết định có phải hay không muốn cướp sao? Có thể trong lòng ngươi đã có chủ ý. Không phải sao? Hứa Mộc từ chối cho ý kiến. Không chỉ là hắn, thì liền ba cái kia thiên linh lung. Cái kia trông mòn con mắt ánh mắt cũng chứng minh. Bọn họ đối sát thần cung. Nhất định phải được. Mang Ngọc có tội. Huyền Vân đã bại lộ trọng bảo. Thì phải có bị người đuổi giết chuẩn bị. Huyền Vân cười ha ha. Tức giận nói. Tốt, tốt một đám lang tâm cẩu phế chi đồ. Ta trước giúp các người thương tổn Lâm Thành Phi. Các người ngược lại đối với ta như vậy. Tốt, cái kia ta hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem. Ta sát thần cung, có phải hay không chỉ có thể dùng hai lần. Vừa dứt lời, hắn chợt nhìn về phía Hứa Mộc. Hứa Mộc mi đầu một trận nhảy lên, ý thức được không tốt. Không nói hai lời, thân hình kịch liệt bên cạnh chớp lên một cái. Thế nhưng là một giây sau, cả người đã xuất hiện ở giữa không trung. Phù phù, Hứa Mộc thân thể lại từ không trung rơi xuống. Chỉ gặp hắn mi tâm thêm ra một cái lỗ máu. Ánh mắt trừng rất lớn. Có không hiểu, có hoảng sợ, có thật không thể tin. Tựa hồ là không nghĩ tới. Hắn làm sao lại đơn giản như vậy thì chết. Quan Thiên Hạ Trang bất phàm. Cùng ba cái giả thiên linh lung. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn về phía Huyền Vân. Gia hỏa này, vô địch a, vẫn là không ai nhìn ra hắn lúc nào động thủ. Sau đó Hứa Mộc cái này xem xét cũng là tuyệt đỉnh cao thủ người. Thì chết, chết triệt triệt để. Có thể ngự không phi hành. Cái này tối thiểu đều là văn đạo cảnh a. Vô thành vô tức giết nghe đạo. Thấy thế nào đều giống như là nói mơ giữa ban ngày. Mà Huyền Vân thì là hai tay chắp sau lưng. Từ tốn nói, ta ngay ở chỗ này. Ai muốn cướp đoạt sát thần cung. Cứ việc tới, phụng bồi tới cùng. Không ai động đậy, cũng không ai mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Vậy mà không dám lộ ra nửa điểm cùng hắn là địch ý tứ. Huyền Vân cười lạnh, một đám rác rưởi, lên đi. Ta đổ muốn nhìn lấy, các ngươi là làm sao giết Lâm Thành Phi? Khác, Lâm Thành Phi nói ra, vẫn là ngươi thân thủ giết ta đi. Chỉ có chết tại ngươi sát thần cung phía dưới, ta mới không cảm thấy ủy khuất. Ngươi không xứng, ta nhìn, là ngươi không cách nào lại phát ra một tiễn a. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, sát thần cung uy lực vô cùng. Thế nhưng là mỗi lần vận dụng, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng chân khí. Hiện tại, ngươi lại cho ta đến một tiễn thử một chút. Ta nói, ngươi không xứng. Huyền Vân nói ra, châm ngòi ly gián loại sự tình này. Dùng một lần cũng liền đầy đủ. Lại dùng, ngươi cảm thấy còn hữu dụng sao? Ngươi hỏi bọn họ một chút. Ai dám đối với ta có nửa điểm bất kính? Thật sao? Lâm Thành Phi đột nhiên tà tà cười một tiếng, cả người đột nhiên biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã thân ở Huyền Vân trước mặt, thân hình hắn lảo đảo, đứng đều có chút đứng không vững, nhưng vẫn là một chân đạp ra ngoài, phanh, Huyền Vân trực tiếp ngã trên mặt đất, căn bản không có sức hoàn thủ, không nghĩ tới, suy yếu như vậy Lâm Thành Phi. Một chân lại đem Huyền Vân đạp ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người trừng to mắt. Trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Mà Lâm Thành Phi lúc này đã cúi người. Trực tiếp bắt lấy Huyền Vân tay phải. Tay phải hắn nhìn qua không có vật gì, nhưng là Lâm Thành Phi xác định sát thần cung ngay tại trong tay phải hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.